Sổ tay chăn nuôi hung thú. Chương 2, Mỹ nhân Tiêu Tiểu Bát. Góc truyện audio.com. Được rồi, Trùng Thiên Pháo, ta muốn đi xem phụ vương tu luyện. Ngươi muốn đi cùng ta không? Tiêu Tiểu Bát suy nghĩ một chút, thật vất vả mới tìm được nhuyễn thể thú không sai biệt lắm với mình. Tuy rằng chỉ mới mở linh trí thế nhưng cũng không tệ. Thần giới phần lớn đều là thú bốn chân và cầm điểu. Những nhuyễn thể thú như bọn họ quả thực rất ít. Ốc sên vươn râu nhỏ khẽ rung động, ý bảo Tiêu Tiểu Bát bò lên lưng của nó. Nó muốn chờ Tiêu Tiểu Bát đi. Cái gì? Tiêu Tiểu Bát sửng sốt. Thế giới này quả nhiên là huyền ảo sao? Nhìn ốc sên trước mắt chỉ lớn bằng nắm tay mình, Tiêu Tiểu Bát do dự. Y thật sự sợ mình sẽ làm tổn thương trái tim yếu ớt của đối phương. Ngươi chỉ là một con ốc sên. Cho dù tên là Trùng Thiên Pháo cũng không phải thật sự một pháo đến trời đâu. Tiêu Tiểu Bát rất do dự. Ốc sên cũng rất kiên trì. Tiêu Tiểu Bát không có cách nào. Y thật sự không muốn làm trễ nãi thời gian. Vì vậy đành chính mình lùi một bước thu nhỏ vỏ ốc của mình lại. Thật ra vỏ ốc của y chỉ có lúc gặp nguy hiểm mới có thể biến lớn. Bình thường chỉ thu nhỏ được mà thôi. Vì vậy Tiêu Tiểu Bát tự thu mình lại đến mức nhỏ hơn một nắm tay. Sau đó leo lên lưng ốc sên Trùng Thiên Pháo. Ngao ngao ngao, từ trước đến nay y có thể là xuyên Việt giả đầu tiên có tọa kỵ là ốc sên đi. Ngao ngao ngao, ngay khi Tiêu Tiểu Bát còn đang lặng lẽ gào khóc trong lòng. Ốc sên tên gọi Trùng Thiên Pháo đột nhiên phát lực. A, tốc độ kích phát chẳng khác gì một cuộc đua nước rút mãnh liệt. Tiêu Tiểu Bát chỉ nhìn thấy cảnh trí xung quanh chạy vun vút về phía sau. Gió lạnh không ngừng quất thẳng vào mặt. Thân thể y thiếu chút nữa bị gió quăng thẳng ra ngoài. Đây là ốc sên. Không, đây là phi cơ trong số ốc sên. Là chiến đấu cơ trong số phi cơ. Tiêu Tiểu Bát chật vật ôm cái cổ nhỏ của ốc sên. Được rồi, đây thật sự là một thế giới huyền ảo. Một con ốc sên lại có thể chạy như bay thế này. Khoa học là cái dám gì chứ? Ốc sên mang theo Tiêu Tiểu Bát cấp tốc chạy đến nơi Long Thần tu luyện. Chỉ trong chớp mắt hai người đã đứng trước cửa thạch thất. Không hổ là ốc sên tu luyện suốt 7.000 năm, không có tu vi cũng có thể chạy nhanh như vậy. Tiêu Tiểu Bát tuyệt đối tin tưởng, đối phương tuyệt đối đã từng bay lên khỏi mặt đất. Tiêu Tiểu Bát run rẩy lăn từ trên lưng ốc sên xuống. Y mới không có bị tốc độ của ốc sên dọa cho sợ hãi đâu. Đã lâu không có ngồi xe, Tiêu Tiểu Bát cảm thấy trong dạ dày không ngừng bốc lên từng trận khó chịu. Y thật sự rất muốn nôn, thật vất vả ổn định dạ dày không ngừng sôi trào của mình. Tiêu Tiểu Bát thân thiết nhìn hảo hữu ốc sên Trùng Thiên Pháo vừa mới quen cười cười. Sau đó vương cái râu của mình chạm vào hai cái râu nhỏ của nó. Trùng Thiên Pháo phi thường xấu hổ rúc vào trong vỏ, sau đó lúc lắc hai cái lộ ra râu của mình, Tiêu Tiểu Bát làm một động tác không được lên tiếng với Trùng Thiên Pháo. Hai nhuyễn thể thú một trước một sau cẩn cẩn rực rực di chuyển thân thể đến gần thạch thất. Càng đến gần Tiêu Tiểu Bát càng cảm nhận được thần uy cường đại. Trùng Thiên Pháo đang ở bên cạnh thì càng không kềm chế được sợ hãi. Cả người nó đã run rẩy đến không thể di chuyển được. Tiêu Tiểu Bát vốn còn đang muốn hỏi Trùng Thiên Pháo bị làm sao. Lập tức hiểu được đây chính là bản năng kính sợ thượng vị thần của những động vật nhỏ yếu. Tiêu Tiểu Bát suy nghĩ, đại khái là do y quá yếu nên Trùng Thiên Pháo lão huynh này mới không sợ y đi. Tiêu Tiểu Bát ném một tờ thu nhỏ về phía Trùng Thiên Pháo. Nó lại vô cùng kinh ngạc không hiểu vì sao Tiêu Tiểu Bát càng lúc càng lớn. Thậm chí những đồ vật xung quanh cũng không ngừng phóng đại. Phải mất một lúc Trùng Thiên Pháo mới phát hiện là mình nhỏ lại. Nhuyễn thể thú không có giọng nói. Người có thể nói chuyện đại khái cũng chỉ có mình Tiêu Tiểu Bát. Trùng Thiên Pháo cảm thấy rất sợ hãi không biết Tiêu Tiểu Bát muốn làm gì với mình. Thế nhưng một giây tiếp theo nó liền an tâm. Bởi vì Tiêu Tiểu Bát đã bế nó lên, móng vuốt mềm mềm của Tiêu Tiểu Bát đặt lên môi làm một động tác đừng lên tiếng. Sau đó ôm lấy Trùng Thiên Pháo lặng lẽ di chuyển thân thể về hướng thạch thất. không biết vì sao, bản năng của Tiêu Tiểu Bát cảm giác được Long Thần không thích bị nhìn trộm trong lúc tu luyện. Mới vừa đi một đoạn đường, Tiêu Tiểu Bát bất chợt ngẩn người, y bỗng nhiên nhớ đến mình cũng là cao giai thần, một cao giai thần bước vào phạm vi thần thức của một cao giai thần khác. Với sự lợi hại của Long Thần khẳng định đã cảm nhận được mình. Ngay lúc Tiêu Tiểu Bát còn đang hốt hoảng, y bỗng nhiên phát hiện một việc, thần uy trên người y cư nhiên đã tiêu thất, hơi thở cũng không nghe được nữa. Tiêu Tiểu Bát sửng sốt, chuyện gì xảy ra, y có thể cảm giác được pháp lực không hề tiêu thất. Vì sao khí tức trên người lại không tồn tại nữa? Lẽ nào, Tiêu Tiểu Bát vô cùng vui vẻ. Tựa hồ trong lúc lơ đãng y đã phát hiện được một bản lĩnh giữ mạng khác ngoại trừ không gian. Y có thể tự do thu liễm khí tức. Trùng thiên pháo đang ở trong lòng Tiêu Tiểu Bát hoàn toàn không hiểu vì sao y lại đột nhiên trở nên cao hứng như vậy. Tiêu Tiểu Bát cũng không biết. Con ốc sên gọi trùng thiên pháo này sở dĩ có thể tự nhiên tiếp cận y là do trong lúc muốn tiếp cận nó. Tiêu Tiểu Bát đã vô tình thu liễm thần uy. Cao giai thần cũng không phải là không gì không làm được. Tất phương sở dĩ bị thần dân cấp tập kích cũng là do cao giai thần có một điểm mù. Cao giai thần có tu vi càng cao càng khó cảm nhận những sinh vật nhỏ yếu. Thượng vị thần một có thể cảm nhận được những cao giai thần khác trong chu vi trăm dặm. Thậm chí vạn dặm, thế nhưng không thể cảm nhận được những thần dân nhỏ yếu xung quanh. Bởi vì trong cảm nhận của cao giai thần, thần dân triệt để giống như cát bụi, không đáng để nhắc tới. Tiêu Tiểu Bát chậm rãi di chuyển thân thể nhích lại gần nơi lão cha tiện nghi đang tu luyện. Kỳ thật y cũng không biết tại sao mình phải làm như vậy. Thế nhưng bản năng đang điều khiển y, phương pháp tu luyện thậm chí chú ngữ của cao giai thần hoàn toàn không phải do người khác chỉ dẫn mà là do bản năng nhận biết. Tiêu Tiểu Bát tin tưởng bản năng của mình. Có lẽ y sẽ gặp được kỳ ngộ ở nơi này. Linh lực phiêu động khắp cả không gian. Hai luồng khí lưu băng hàn và nóng rực thay nhau gào thét. Tiêu Tiểu Bát biết đây là những chọc khí Long Thần tống xuất ra khỏi cơ thể. Kỳ thực tuy rằng phương pháp tu luyện bất đồng, thế nhưng bổn nguyên gốc rễ đều là tương tự. Quá trình tu luyện chính là đem chọc khí trong cơ thể đánh ra. Sau đó hấp thu linh khí từ bên ngoài. Tiêu Tiểu Bát cũng giống vậy, y dựa vào việc thổi bong bóng nước để thải ra chọc khí. Tinh lọc linh khí trong cơ thể, giống như là mê muội, Tiêu Tiểu Bát chậm rãi tiến về phía huyệt động Long Thần đang tu luyện. Y có thể cảm nhận được vị trí của Long Thần, hiện tại chỗ y đang nấp đại khái chỉ cách lão cha tiện nghi một bức tường mà thôi. Lão cha tiện nghi cư nhiên không có phát hiện y, Tiêu Tiểu Bát trộm vui vẻ. Sau này cho dù y có phải ly khai Long vực y vẫn có thể áp chế thần uy trong người mình. Giả vờ làm một thần dân thông thường trên đại lục, để đám huynh đệ không ngừng mơ tưởng muốn ăn thịt y không tìm thấy được người. Tiêu Tiểu Bát dán người lên vách đá, y cũng không biết tại sao phải làm như vậy. Trong lúc y vẫn còn chưa ý thức được, râu của y đã đụng vào bức vách, một việc khiến Tiêu Tiểu Bát khiếp sợ đã xảy ra. Có một cổ linh lực cuồn cuộn không ngừng từ phía bên kia vách đá truyền vào râu của y. Lại từ râu y vận chuyển đi khắp toàn thân, vừa lạnh vừa nóng, ta ngất, đây không phải là chọc khí Long Thần vừa tống ra sao? Thế nào lại truyền vào trong người ta rồi? Tiêu Tiểu Bát cảm giác được thân thể mình đang phát nhiệt. Y nhịn không được nhíu mày, đau quá, cả người đều trướng lên rồi. Thật khó chịu, ốc sên trùng thiên pháo đang ở trong lòng Tiêu Tiểu Bát cũng cảm thấy không đúng. Nó vừa la vừa gọi, thế nhưng ngoại trừ Tiêu Tiểu Bát thì không có ai nghe được nó đang nói gì. Hai luồng khí âm hàn và băng lãnh đồng thời tiến nhập làm loạn trong cơ thể Tiêu Tiểu Bát. Y dù sao cũng là cao giai thần đã tu luyện mấy nghìn năm. Sau chốc lát hoảng sợ y liền lập tức vận khởi linh khí trong người mình nhắm áp chế hai luồng khí kia. Nào ngờ một việc không ai nghĩ đến lại xảy ra, Tiêu Tiểu Bát ngoài ý muốn nhận thấy linh lực của mình khi vừa chạm đến hai cổ khí nọ liền không ngừng thôn phệ chúng. Đây không phải là đang hít giám sao, y vậy mà lại hấp thu chọc khí Long Thần vừa tống ra. Sai, không chỉ là hấp thu, y là đang tinh lọc. Tiêu Tiểu Bát rõ ràng cảm giác được thân thể phát sinh biến hóa. Vỏ ốc càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Trung thiên pháo trong lòng Tiêu Tiểu Bát nhảy xuống muốn giúp một tay. Thế nhưng hiện tại Tiêu Tiểu Bát càng lúc càng lớn, mà trung thiên pháo vốn đã nhỏ lại bị Tiêu Tiểu Bát thu lại thành tí hon, hiển nhiên sẽ không giúp đỡ được gì. À, Tiêu Tiểu Bát không còn cách nào khống chế linh khí trong cơ thể mình. Dường như y đã hấp thu rất nhiều. Y ra sức muốn kéo râu mình ra khỏi bức vách, thế nhưng sợi râu lại giống như đã cắm rễ ở đó. Liều mạng hấp thu chọc khí long thần đang tống xuất, Tiêu Tiểu Bát cảm thấy thân thể đang trướng lớn. Mỗi một sợi huyết quản đều đang trương phồng. Cả người giống như sắp nổ tung. Ngao, a, Tiêu Tiểu Bát vô lực nằm úp sấp. Móng vuốt mềm nhũn bắt đầu đập tường, hy vọng có thể đem râu của mình nhổ ra. Hai cổ khí lưu như trước cuồn cuộn không ngừng tiến nhập vào cơ thể. Linh khí trong người Tiêu Tiểu Bát không ngừng phát rồ lên như tầm ăn dỗi. Thân thể của y đã đến cực hạn. Oanh, Tiêu Tiểu Bát rốt cục không còn khả năng khống chế linh khí của mình. Thần uy cường đại không ngừng tỏa ra. Long thần đang tu luyện bên kia vách đá rốt cuộc cũng phát hiện có người ngoài tiếp cận nơi lão tu luyện. Ai, long thần ngừng tu luyện. Tay áo vung lên, vách tường bị râu của Tiêu Tiểu Bát dán vào lập tức nổ tung. Tường đá trong nháy mắt biến thành một đống đổ nát. Tiêu Tiểu Bát lại bị đè phía dưới đống đá đó. Ngao, đau quá, Tiêu Tiểu Bát nghĩ rằng thân thể của mình đã sắp bị đá lớn đè bẹp. Nước mắt chảy ra, sao lại thành thế này chứ? Long thần đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống kẻ nhìn trộm kia. Rốt cuộc là ai? Đi ra, từ phía dưới đống phế tích một cánh tay trắng trắng mềm mềm lộ ra ngoài. Bên trong bàn tay xinh đẹp đó còn siết chặt một con ốc sên lớn bằng quả vải. Khóe miệng của long thần giật lên một cái. Đây là cái loại tình huống gì? Sau đó đống phế tích không ngừng dao động. Những hòn đá kia liên tục rớt xuống lộ ra một tấm lung trơn nhẵn. Tiếp theo là một cái đầu thanh tú ngẩn lên. Phía dưới mái tóc dài đen nhánh là một khuôn mặt tinh xảo cùng cực. Hai má đỏ hồng ngượng ngùng, cặp mắt long lanh ngấn nước đượm vẻ u buồn. Còn có vài phần mơ màng lãng mạn. Cái mũi thanh thú cao thẳng, còn có đôi môi ướt át hờn dỗi, cái cằm nhọn, cổ thon dài, trên cổ còn đeo một cái vòng cổ làm bằng vỏ ốc. Da thịt trắng nõn trong suốt, thoạt nhìn vô cùng đẹp mắt. Cái gì, có hầu kết lại không có ngực, đứa nhỏ xinh đẹp như vậy cư nhiên không phải nữ hài mà là nam hài. Thần uy vô cùng quen thuộc, linh khí vô cùng quen thuộc, long huy sôi trào. Long lực cuồn cuộn mãnh liệt, long thần trợn to mắt, cái kẻ bất nam bất nữ này cư nhiên là, Tiêu Tiểu Bát, ngươi giải thích rõ cho lão tử, ngươi làm sao lại biến thành bộ dạng này, nam hài còn xinh đẹp hơn thiếu nữ, ngươi mà ra ngoài không phải liền đem mặt mũi của lão tử ném đi sạch sẽ sao? Chấm, lão tử sinh ra là long tử chứ không phải long nữ đâu. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Chương này hé lộ ba bàn tay vàng. Thứ nhất là, Tiêu Tiểu Bát có một siêu cấp tọa kỵ, trùng thiên pháo. Thứ hai là, Tiêu Tiểu Bát là mỹ nhân. Thứ ba là, Tiêu Tiểu Bát có thể hấp thu chọc khí người khác tống ra biến thành linh khí của mình. Cũng có thể giấu giếm khí tức bản thân. Cho đến hiện tại tất cả năng lực đặc biệt của Tiêu Tiểu Bát đều đã lộ ra. Không gian triệu hoán, mỹ nhân, tọa kỵ, che giấu khí tức. Còn có phương pháp tu luyện đặc thù. 1. Cao giai thần và thượng vị thần. Từ đầu đến giờ mình không hiểu lắm nên cũng không chú thích. Nhưng đến đây thì có vẻ như tác giả quy định thượng vị thần là những cao giai thần có được lãnh địa. Có bản lĩnh cao cường. Ví dụ long thần và phượng thần, hoàng thần. Còn những cao giai thần trong phạm vi thế lực của họ đơn thuần là cao giai thần. Giống như Tiêu Đồ, Bị Hí hoặc Đông Sơn Thần làm đầu bếp ở trước chương trước. Tiêu Tiểu Bát, ngươi giải thích cho lão tử, thế nào lại biến thành bộ dạng này? Là sao? Tiêu Tiểu Bát rất vô tội. Y biến thành bộ dạng thế nào? Nghe được lão cha tiện nghi nói như vậy, Tiêu Tiểu Bát mới hậu chi hậu giác cúi đầu. Sau đó y phát hiện, Ôi trời, cái đề, lão tử cư nhiên có tay có chân rồi. Tiêu Tiểu Bát cảm động đến muốn rơi lệ. Rốt cục thoát khỏi hình dạng nhuyễn thể thú rồi. Không cần phải co duỗi bò trườn nữa. Sau đó y lại nhìn ốc sên trùng thiên pháo trong tay mình. Nhất định là nó đã mang vận may đến. Tiêu Tiểu Bát cao hứng vô cùng. Không hề keo kiệt chụt một cái tặng cho trùng thiên pháo một nụ hôn. Trùng thiên pháo vô cùng xấu hổ. Cái râu nhỏ hoảng động một lát rồi giúp người vào bên chóp vỏ ốc. Thật xấu hổ mà, Tiêu Tiểu Bát cao hừng hơ tay môi chân cười rộ lên. Thân thể cũng theo đó mà lay trái ngã phải. Thế nhưng bởi vì tư thế xinh đẹp mà mang theo một loại cảm giác đang khiêu vũ. Ngũ quan căng ta vì vui sướng lại vương theo một tia mị sắc. Vòng eo đung đưa chẳng khác gì đang liếc mắt đưa tình. Long thần nhìn thấy nhi tử của mình như thế không khỏi cảm thấy đau chứng. Lúc này lão đã quên chính mình phải hỏi Tiêu Tiểu Bát tại sao lại ở đây. Lão chỉ muốn một cước đá y đi cho khuất mắt, để lại càng thêm khó chịu. Long thần phi thường tức giận. Hiện tại lão đối với nhi tử bề ngoài tràn đầy nữ khí kia một chút hảo cảm cũng không có. Chỉ muốn y cút đi nên làm gì thì làm cái đó. Vì vậy Long thần khoát tay. Người trước cứ trở lại soi gương xem cho rõ. Không nên tiếp tục lắc lư trước mặt bổn tọa. Ai thèm lắc lư ở trước mặt ngươi. Lão tử không hiếm lạ. Tiêu Tiểu Bát cho lòng không ngừng phỉ nhổ. Y một tay ôm ngôi sao may mắn trùng thiên pháo của mình. Cố dùng một tư thế anh tuấn tiêu sai bước ra khỏi đống đá vụn. Sau đó bịch một tiếng. Chân trái đá chân phải. Trực tiếp lăn tròn từ đống đổ nát ra ngoài. Cái tên này tuyệt đối không phải nhi tử của mình. Long thần phi thường tức giận. Hắn kiên quyết không thừa nhận con gà dù Tiêu Tiểu Bát này là nhi tử của mình. Tiêu Tiểu Bát cảm thấy cả người đau đớn. Bất quá một giây tiếp theo y bi thảm phát hiện. Y không thể cử động. Bởi vì vừa nãy trong lúc ngã xuống. Tiêu Tiểu Bát vô tình dùng thần uy đập ra một cái hố to trên mặt đất. Tứ chi của y vững vàng cắm sâu vào trong đó không thể nhúc nhích. Trùng thiên pháo bị Tiêu Tiểu Bát không cẩn thận hất ra ngoài đang phi thường lo lắng. Ngao ngao ngao, chủ nhân, người không có việc gì chứ? Trùng thiên pháo lúc này đã quyết định đi theo Tiêu Tiểu Bát. Bởi vì ở trong lòng trùng thiên pháo, Tiêu Tiểu Bát chính là thần tượng không gì không làm được. Là mơ ước của nhuyễn thể thú. Ngao ngao ngao, bất quá, bộ dạng này của thần tượng tựa hồ không quá đẹp mắt. Trùng thiên pháo có điểm nghi hoặc, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Thần tượng là đang nằm phơi nắng trên tảng đá đó sao? Tiêu Tiểu Bát trong lòng không ngừng chửi tục, thế nhưng nhìn thấy đôi mắt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ sung bái của trùng thiên pháo y chỉ có thể cố nhịn. Đệ, đau chết người, xương hình như đã gãy hết rồi. Long thần đã hết chỗ nói rồi, tuy rằng việc một kẻ nhu nhược như Tiêu Tiểu Bát lại có thể đập vỡ tảng đá lớn xuyên thẳng vào mặt đất như thế vẫn là rất có lực chấn động. Thế nhưng bình sinh Long thần lần đầu tiên nhìn thấy một cao giai thần đem mình cắm vào tảng đá không thể thoát ra. Lão thật sự đã không chịu nổi nhìn những việc mất mặt của Tiêu Tiểu Bát nữa. Tay áo vung lên, lão đem cả người cả tảng đá trực tiếp ném ra khỏi thái thất. Đừng lắc lư ở trước mặt lão tử nữa. Muốn bay đến đâu thì cứ bay đi. Long thần rất cáo kỉnh. Cả hai người Tiêu Tiểu Bát và trùng thiên pháo đều bị hất ra. Pháp lực của Long thần không tầm thường. Một cú phất tay áo vừa rồi không chỉ lực lượng cường đại mà còn có không ít tâm tư. Trực tiếp ném hai người trở về ôn tuyền. Tõm một tiếng, hai người đều rơi vào giữa dòng suối. Vì vậy, Tiêu Tiểu Bát đối với lão cha tiện nghi của mình lại có thêm một điểm để sùng bái. Độ chính xác này, tốc độ này, tất cả đều vượt qua tiêu chuẩn cao nhất rồi. Ở hai bên bờ ôn tuyền chính là ngọc thạch, từng phiến ngọc khổng lồ quanh năm bị nước mài nhẵn bóng chẳng khác gì mặt gương soi. Vì vậy Tiêu Tiểu Bát cuối cùng cũng thấy được bộ dạng sau khi hóa thân của mình. Quỷ thật, sao lại biến thành cái bộ dạng này? Nếu đây là tranh vẽ thương thân một, Tiêu Tiểu Bát khẳng định sẽ nghĩ bộ dạng của người ở trên ngọc thạch thật hợp với thẩm mỹ của mình. Thật đúng tiêu chuẩn trở thành đối tượng mơ mộng mỗi khi tự xử. Tuy rằng bộ ngực của nàng hơi phẳng, thế nhưng eo nhỏ da trắng. Quan trọng nhất chính là gương mặt đẹp. Cái gì minh tinh thanh thuần, cái gì nữ thần trạch nam, một đám đều quẳng hết đi. Chỉ cần người trên ngọc thạch này xuất hiện, nhất định chính là một đời tân nữ thần vạn người mến mộ ngay. Vấn đề chính là, người nọ không phải nữ nhân mà là bản thân y hoàn toàn là một nam nhân thuần khiết. Mèo, anh chắc chứ, thường thì đàn ông vẫn nghĩ họ thuần khiết cho đến khi gặp người đàn ông trong định mệnh. Một nam nhân thuần khiết lại lớn lên thành đức hạnh này. Thật khiến người ta không sống nổi nữa mà. Tiêu Tiểu Bát nhăn mày trợn mắt nỗ lực muốn khiến mình trông có vẻ nam tính hơn một chút. Thế nhưng người trong ngọc thạch cho dù giả vờ hung ác như thế nào cũng đều giống như đang liếc mắt đưa tình. Cái người đầy yêu khí mị hoặc đằng kia là ai? Là ai đây? Tiêu Tiểu Bát khóc không ra nước mắt. Y đã từng vô cùng hy vọng nhân hình của mình là một hán tử khổng võ hữu lực cơ bắp rắn giỏi. Vì sao lại trở thành bộ dạng này chứ? Còn không bằng giữ nguyên vỏ ốc đâu. Nghĩ vậy, Tiêu Tiểu Bát cam chịu biến về nguyên hình. Một vỏ ốc lớn cứ thể nằm giữa ôn tuyền thổi bong bóng. Sau một hồi phun thổi, Tiêu Tiểu Bát mới ngơ ngác phát hiện một việc. Ảnh chiếu vỏ ốc của mình trong ngọc thạch tựa hồ lớn lên không ít. Vỏ ốc nguyên bản chỉ cao nửa thước, hiện giờ phải có hơn một thước rồi. Trùng Thiên Pháo ngồi bên cạnh ôn tuyền nhìn Tiêu Tiểu Bát thoát cười thoát khóc cũng không biết đối phương đang làm cái gì. Bất quá nó cũng không muốn phỏng đoán tâm tư của Tiêu Tiểu Bát. Y đã là thần tượng nó muốn phục vụ cả đời. Một ốc sên nhỏ như nó là cỡ nào sùng bái nhuyễn thể thú như Tiêu Tiểu Bát chứ? Ở trong mắt của Trùng Thiên Pháo, nguyên hình của Tiêu Tiểu Bát là cỡ nào hùng tráng uy vũ? Là cỡ nào đẹp đẽ tiêu chuẩn? Nhuyễn thể mới là thẩm mỹ. Đám thú bốn chân và cầm điểu đều xấu đến không nhìn nổi. Không thể không nói, Trùng Thiên Pháo đồng học, thẩm mỹ của ngươi đã vặn vẹo. Tiêu Tiểu Bát sau một hồi không ngừng xoắn suýt cuối cùng cũng đổi về hình người. So với bộ dạng mang vỏ ốc y đương nhiên càng thoải mái trong bộ dạng này. Y đã đợi mấy nghìn năm mới đợi được đến ngày hóa về hình người. Bộ dạng này thật ra cũng không có gì không tốt, cái này gọi là vẻ đẹp phi giới tính, càng phù hợp với thẩm mỹ của những muội muội dịu dàng ôn nhu. Tiêu Tiểu Bát không ngừng tự nói với mình, lúc này Tiêu Tiểu Bát đã cảm thấy thân thể mình có không ít thay đổi. Trước đây tuy rằng y có thể cảm nhận được tu vị bàn bạc thâm hậu lưu chuyển trong thân thể của mình thế nhưng lại không thể sử dụng được. Bởi vì lực lượng của y xa xa không đủ, thế nhưng không hiểu vì sao, hiện tại y lại cảm thấy cơ thể mình tràn đầy lực lượng. Tiêu Tiểu Bát tiện tay ném ra một chú ngữ, oanh một tiếng, một cây đại thụ cành lá che chở ở tít đằng xa lập tức bị chém thành hai nửa. Lực lượng, y đã có được lực lượng mà y đã tha thiết ước mơ suốt bao lâu nay. Tiêu Tiểu Bát mừng rỡ như điên, y bắt đầu tỉ mỉ hồi tưởng quá trình tích xúc lực lượng của mình. Sau đó, gương mặt của y càng lúc càng trở nên dữ tợn. Cái đề, y nhớ được trước đó y đang cách một vách tường hấp thu chọc khí mà Long Thần bài trừ ra. Cái đồ chơi kia nói dễ nghe thì là chọc khí. Thế nhưng trong mắt Tiêu Tiểu Bát thì chẳng khác gì dám thối. Lẽ nào Long Bát gia anh minh thần võ như y lại chỉ có thể dựa vào người khác duy trì sinh kế hay sao? Thiên thượng bất công, ngay lúc Tiêu Tiểu Bát vẫn còn đang chìm trong dầu dĩ. Người trong Long vực đều vì thần uy cường đại trong chú ngữ y tiện tay ném ra vừa rồi làm chấn động. Long thần đang ở gần nhất tự nhiên là người đầu tiên cảm nhận được. Tuy rằng mặt ngoài lão lớn tiếng răn dạy Tiêu Tiểu Bát, thế nhưng thật ra trong lòng vẫn hết sức cao hứng, có người làm cha nào lại không hy vọng con mình có tiền đồ đâu. Việc Tiêu Tiểu Bát mấy nghìn năm qua vẫn không thể hóa thành nhân hình đã trở thành tâm bệnh của Long Thần. Hôm nay y lại đột nhiên biến hóa, thực lực cũng đề cao không ít, Long Thần thầm nghĩ nếu cứ tu luyện theo tốc độ này. Nói không chừng Tiêu Tiểu Bát sẽ không phải bị người ta đem nấu thành thức ăn đâu. Bất quá, nhớ tới bộ dạng của Tiêu Tiểu Bát sau khi biến hóa Long Thần lại cảm thấy đau răng. một đại nam nhân bản lĩnh yếu nhược coi như không nói. Ngay cả bề ngoài cũng không khác gì nữ nhân. Thật sự chọc lão tức chết mà. Đây không phải là công khai nói cho người khác biết y rất yếu đuối. Mau mau chạy đến khi dễ y sao? Long thần thật sự hận không thể bẻ gãy cổ Tiêu Tiểu Bát. Ném y vào lò nấu lại lần nữa. Ở bên ngoài địa điểm tu luyện của Long thần, mấy vị Long tử khác trước sau cũng cảm nhận được một thần uy cường đại không quá giống với khí tức của lão. Việc Long thần mang theo Tiêu Tiểu Bát về nơi tu luyện của mình mọi người đều biết. Vì vậy nguồn gốc của khí tức này cũng không quá khó đoán. Người vốn không có khả năng đề cao thực lực nhất như Tiêu Tiểu Bát lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ khiến tâm tình của mỗi Long tử đều có biến hóa. Vì Diệu, người bị đả kích nhiều nhất hiển nhiên vẫn là lão thất Nhai Tý trước giờ luôn không vào mắt với Tiêu Tiểu Bát. Nhai Tý từ nơi ở của mình nhìn về phía trung tâm Long vực. Nơi Long thần cư trú không nén được cười lạnh. Con gà dù kia, ngươi đừng tưởng có phụ vương trợ giúp thì rất lợi hại. Ra khỏi Long vực rồi ngươi cứ chống mắt lên xem bản tọa làm sao ăn thịt ngươi. Tiêu Tiểu Bát, cái đề, nằm cũng trúng đạn, các ngươi thích hít rắm thì các ngươi cứ đến mà hít đi. Mèo, chương này cảm thấy lão Long thần thật tội nghiệp, có đứa con như Tiêu Tiểu Bát còn hơn có đại địch. Suốt ngày hết đau đầu đến đau trứng, đau răng, còn việc nghẹn hơi, nghẹn họng này nọ thì coi như đã thành thói quen luôn rồi. Một, tương thân, kiểu như xem mát, Tiêu Tiểu Bát rất đau đầu. Cao giai thần bình thường nhờ vào việc bài trừ chọc khí mà đề cao tu vi. Chỉ có phóng dám càng nhiều thì thực lực mới không ngừng đề cao. Bất quá y lại là khác loại, phải hấp thu dám thối của người khác để đề cao tu vi. Mà thể chất nguyên bản của Tiêu Tiểu Bát cũng rất dị thường. Y sẽ không phóng dám, chỉ có thể thổi bóng nước. Kết luận là, nếu không hấp thụ dám thối, chọc khí, của cao giai thần, y ở tại thần giới không có đường ra. Cứ suy nghĩ so sánh một lát, Tiêu Tiểu Bát liền quyết định, buông tha hết bất mãn trong ngực, khắc phục hoàn toàn những cản trở nội tâm. Bắt đầu từ hôm nay một lòng đi thu thập dám, chỉ có hấp thu càng nhiều dám thối y mới có thể đề cao tu vi. Trước đây, trong lòng vực Tiêu Tiểu Bát chỉ có một mình. Hiện tại y đã có người bạn đầu tiên, một con ốc sên miễn cưỡng đã mở linh trí, trùng thiên pháo, Tiêu Tiểu Bát quyết định đem tâm sự của mình chia sẻ cùng người bạn ốc sên này một chút. Tiêu Tiểu Bát, ta rất sợ, ta sợ phải rời khỏi Long vực, thế giới bên ngoài hoàn toàn xa lạ, trùng thiên pháo, không có vấn đề gì. Chủ nhân, ngài là cao giai thần nhuyễn thể thú đầu tiên trên đại lục Hồng Hoang. Tiền vô cố nhân hậu vô lai giả một, trên trời dưới đất không có gì ngài không làm được. Tiêu Tiểu Bát biểu thị, được người khác sùng bái đến mù quáng thật ra áp lực cũng không nhỏ. Xét thấy tốc độ nghịch thiên cùng với trung tâm tuyệt đối của đồng học trùng thiên pháo. Tiêu Tiểu Bát quyết định thu vị ốc sên nhỏ này làm tiểu đệ. Việc này thực sự hết cách, tọa kỵ của cao giai thần thông thường cũng là cao giai thần. Tiêu Tiểu Bát xác định với thực lực của mình rất khó thu phục được một cao giai thần có nguyên hình là thú bốn chân. Trùng thiên pháo vừa khai linh trí quả thực giống như là đồng bọn trời cao đặc biệt vì y mà tạo ra vậy. Trọng yếu hơn là, ở Long vực, nếu có một ngày trùng thiên pháo bị người khác phát hiện, nhất định sẽ bị mang đi làm thức ăn. Ngoại trừ Tiêu Tiểu Bát, Long vực không còn một con nhuyễn thể thú nào. Con ốc sên có thể trao đổi cùng Tiêu Tiểu Bát này cũng sẽ bị xem như động vật thông thường chưa khai mở linh trí. Tuyệt đối không leo được lên vị trí con dân của thần. Đây là bi ai của nhuyễn thể thú. Ngay cả khi đã mở linh trí trở thành con dân của thần. Những cao giai thần thuộc thú bốn chân và phi cầm cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Thậm chí thần dân bình thường cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Bởi vì không có ai nghe hiểu được ngôn ngữ của nhuyễn thể thú. Nhuyễn thể thú chỉ có thể giao lưu cùng nhuyễn thể thú. Nhuyễn thể thú ở trong mắt những chủng tộc khác chính là thức ăn. Đây chính là thực tế mà trùng thiên pháo một bên nước mũi một bên nước mắt nói cho Tiêu Tiểu Bát biết. cũng là nguyên do tại sao ngay lần đầu tiên gặp mặt Trùng Thiên Pháo đã quyết định đi theo Tiêu Tiểu Bát. Trong mắt Trùng Thiên Pháo, Tiêu Tiểu Bát chính là vị thần trí cao vô thượng của Nhuyễn Thể Thú. Y sẽ thống lĩnh Nhuyễn Thể Thú đả đảo thú bốn chân cùng phi cầm từ trước đến giờ vẫn áp bách bọn họ. Y sẽ cứu vớt giống loài Nhuyễn Thể Thú khỏi nước sôi lửa bỏng. Dẫn đường cho bọn chúng đi đến đỉnh cao huy hoàng. Tiêu Tiểu Bát, ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Tiêu Tiểu Bát thấy, bằng năng lực hiện tại của y, đừng nói là đi đến đỉnh cao huy hoàng. Ngay cả có thể cứu vớt hay không đã là một vấn đề cần phải cân nhắc. Bất quá Tiêu Tiểu Bát vẫn hứa với Trùng Thiên Pháo, chờ sau khi y rời khỏi Long Vực, chỉ cần có đủ khả năng nhất định sẽ giải cứu Nhuyễn Thể Thú. Tìm cách nâng cao địa vị của Nhuyễn Thể Thú ở Đại Lục Hồng Hoang. Đây coi như là mục tiêu đầu tiên trong nhân sinh của Tiêu Tiểu Bát ở thế giới này. Ngoại trừ mục tiêu tự bảo vệ mình, sau khi hấp thu nhiều chọc khí của Long Thần như vậy, thực lực của Tiêu Tiểu Bát được đề cao rõ rệt, ngoại trừ uy lực của chú ngữ trở nên lợi hại hơn thì biến hóa rõ ràng nhất chính là số lần y triệu hồi đồ vật trong vỏ ốc đã gia tăng không ít. Trước đây y phải triệu hoán hơn 20 lần thì mới xuất hiện được thứ không cần thiết gì đó. Bây giờ tần suất trở thành cứ triệu hoán 10 lần thì thành công 1 lần. Hơn nữa thời gian hôn mê cũng rút ngắn. Ở trong quá trình thực nghiệm lần này, Tiêu Tiểu Bát rốt cục phát hiện ra hạn chế của không gian triệu hoán. Chính là y chỉ có thể triệu hồi vật phẩm khi ở nguyên hình. Vật phẩm đó nhất định phải được lấy ra từ vỏ ốc. Rời khỏi vỏ ốc biến thành nhân hình, y không thể triệu hoán ra bất cứ thứ gì. Bất quá mọi việc đều không có tuyệt đối. Tiêu Tiểu Bát cho rằng có thể do thực lực của mình quá yếu. Nếu tu vi của y lại được đề cao một chút, rất có thể sau khi biến thân cũng có thể triệu hồi được đồ vật. Một vòng triệu hoán lần này, Tiêu Tiểu Bát gọi ra được một cái trong chóng, một bộ song nồi, thứ có chút thực dụng duy nhất được triệu hồi ra trong lần cuối cùng chính là một cây dao nhỏ sắc bén. Thật đáng tiếc chính là, những vật phẩm triệu hồi ra lần này so với những thứ trong ý niệm của Tiêu Tiểu Bát có chênh lệch rất lớn. Tựa như bộ song nồi kia, Tiêu Tiểu Bát rõ ràng muốn triệu hoán ra Mãn Hán Toàn Tịch 2. Tiêu Tiểu Bát lại dùng chú ngữ biến trong chóng nhỏ lại tặng cho Trùng Thiên Pháo. Đáng giá nhắc đến chính là trong Long Vực hoàn toàn không có đồ chơi. Tiêu Tiểu Bát không biết bên ngoài Đại Lục Hồng Hoang có hay không. Y chỉ biết ở bên trong Long Vực y chưa hề nhìn thấy bất cứ đồ vật tiêu khiển nào. Trò chơi duy nhất của đám Long Tử chính là biến ra nguyên hình. Cùng nhau phá núi, đây là trò chơi mà đám hài tử phải buồn chán đến vặn vẹo như thế nào mới có thể nghĩ ra được. Bởi vậy, Tiêu Tiểu Bát cho rằng, tính cách quỷ dị của đám huynh đệ kia hoàn toàn có thể thấu hiểu được. Trùng Thiên Pháo chưa từng nhìn thấy trong chóng đặc biệt cao hứng không ngừng hơ tay múa chân. Một bên nước mắt một bên nước mũi tràn đầy cảm ơn nhìn Tiêu Tiểu Bát. Còn bản thân đối tượng được cảm ơn lại cảm thấy áp lực tràn trề nhìn bạn ốc sên đang dính vào trên người mình không ngừng nức nở. Tiêu Tiểu Bát thật sự lo lắng. Trùng Thiên Pháo thần kinh mảnh khảnh như vậy, có khi nào còn chưa chống được đến lúc ly khai Long Vực đã bởi vì khóc đến thiếu dưỡng khí mà đi tong không? Không ngừng triệu hoán và luyện tập chú ngữ khiến linh lực trong người Tiêu Tiểu Bát rất nhanh liền hao phí hết. Hoàn hảo trước khi hôn mê Tiêu Tiểu Bát còn không quên nói với Trùng Thiên Pháo. Y không phải mệt đến ngất đi mà chỉ là muốn ngủ một hồi mà thôi. Vừa nói xong câu đó liền lăn ra ngất đi, bởi vì linh lực trong cơ thể đã tiêu hao hết, vì vậy ngay cả khí lực để duy trì hình người Tiêu Tiểu Bát cũng không có. Một cái vỏ ốc dài khoảng một thước cứ thế xuất hiện bên bờ ôn tuyền. Lảo đảo vài phen liền lọt tõm vào trong. Chìm xuống đáy nước, lúc Tiêu Tiểu Bát tỉnh lại liền có loại cảm giác chẳng biết đã năm nào ba. Toàn bộ suy nghĩ trong đầu của y đều hỗn loạn, ngoại trừ mệt và đói thì thứ duy nhất y có thể rõ ràng đó chính là mình đã hiện về nguyên hình. Bởi vì móng vuốt mềm mềm và không gian quen thuộc bên trong vỏ ốc đã nói cho y biết. Hiện nguyên hình, đây chính là biểu hiện của linh lực không sung túc. Tiêu Tiểu Bát biết, hiện giờ mình cần bổ sung năng lượng rồi. Y cần chọc khí, rất nhiều chọc khí. Long thần không có khả năng mỗi ngày đều tu luyện. Trên thực tế, với đẳng cấp của Long thần thì việc tu luyện ngay cả công dụng như dệt hoa trên gấm cũng không còn nữa. Nhiều lắm cũng giống như con người thích ngủ nướng vậy. Chỉ là khiến bản thân thoải mái hơn một ít. Vì vậy số lần Long thần tu luyện thật sự rất ít. Sau khi tỉnh lại, Tiêu Tiểu Bát hoàn toàn không cảm nhận được linh khí ba động khi Long thần tu luyện. Mà coi như y có thể cảm nhận được, Tiêu Tiểu Bát cũng không có ý định tìm đến nơi đó lần nữa. Mặc dù đối phương là lão cha tiện nghi của y, thế nhưng ở tại loại địa phương như thần giới này, ngay cả thân đệ đệ cũng có thể một ngụm nuốt trọn mình thì thân tình của cao giai thần quả thực không đáng đề cập đến. Tiêu Tiểu Bát tuyệt đối không muốn cho bọn họ biết phương pháp tu luyện của mình. Long thần không thể tranh thủ, vẫn còn những người khác. Long vực hiện tại còn rất nhiều gia hỏa đang tu luyện đi. Tỷ như đám huynh đệ tiện nghi của y vậy. Tiêu Tiểu Bát trốn trong vỏ ốc lộ ra một nụ cười gian trá vô sỉ. Sau khi Tiêu Tiểu Bát nổi lên mặt nước, Trung Thiên Pháo luôn luôn tận tâm trung thành thoáng cái liền phát hiện được. Nhìn thấy Tiêu Tiểu Bát đã tỉnh, đồng học Trung Thiên Pháo vui vẻ đến mức thiếu chút nữa liền đứng thẳng dậy mà nhảy múa. Tiêu Tiểu Bát thật sự có chút cảm động, bởi vì y nhìn thấy Trùng Thiên Pháo đang nằm úp sấp bên cạnh Ôn Tuyền. Móng vuốt nho nhỏ không ngừng xoay xoay cái trong chóng mà y tặng. Bộ dạng quả thật yêu thích không nở buông tay. Trong ngực Tiêu Tiểu Bát cảm thấy cho dù bản thân y đã rất bi kịch. Thế nhưng so với Trùng Thiên Pháo không biết y đã hạnh phúc hơn biết bao nhiêu lần. Long vực trước giờ không phải không có nhuyễn thể thú. Thế nhưng suốt vạn năm qua, nhuyễn thể thú ở nơi này càng ngày càng ít, tất cả đều trở thành đồ ăn trong bụng cao giai thần. Trùng Thiên Pháo trước giờ vẫn cẩn cẩn rực rực trốn ở chỗ Long thần tu luyện. Long thần căn bản khinh thường ăn động vật nhỏ bé như y. Vì vậy Trùng Thiên Pháo liền may mắn trốn được một kiếp. Thế nhưng huynh đệ ỷ muội thân thích với y thì không được may mắn như vậy. 7.000 năm trước đã bị ăn sạch không còn một mẫu. Chỉ có một mình Trùng Thiên Pháo cô Linh Linh sống ở phụ cận Ôn Tuyền cho đến bây giờ. 7.000 năm, cho dù là đám thực vật có tốc độ tu hành chậm nhất cũng đã thành tiên. Thế nhưng Trùng Thiên Pháo bởi vì hạn chế của nhuyễn thể thú nên chỉ miễn cưỡng có thể mở linh trí. Tình cảnh như thế khiến người ta không khỏi cảm thấy rất đau xót. Tiêu Tiểu Bát bởi vì là Long Tử, tu vi bẩm sinh đã có, nếu không là như vậy, coi như y bắt đầu tu hành từ thượng cổ cho đến hiện tại cũng không nhất định đạt đến tu vi thế này. Tiêu Tiểu Bát từng sống qua một đời, y so với bất luận kẻ nào đều biết quý trọng tính mạng hơn hẳn. Bởi vì y biết, chỉ khi còn sống mới còn hy vọng, cho dù bị người khác xem như kẻ tham sống sợ chết thì có sao đâu. Bởi vì chỉ còn sống mới có cơ hội trở mình, tao ngộ của Trùng Thiên Pháo khiến trong lòng Tiêu Tiểu Bát thương cảm một đoạn thời gian rất lâu. Bởi vì y cũng đã từng trải qua cảm giác đó, đồng dạng là Long Tử, vì sao mình và đám huynh đệ kia lại chênh lệch đến vậy? Bất quá, cho dù như thế thì làm sao? Y nhất định sẽ sống tiếp, nhất định phải mạnh lên, trở nên rất lợi hại rất lợi hại. Nhuyễn thể thú cũng không phải là phế vật trời sinh đâu. Sau khi quyết định phải thoát khỏi thân phận phế vật, Tiêu Tiểu Bát ngồi trên lung Trùng Thiên Pháo bắt đầu hành trình tìm giám trong Long vực. Trạm đầu tiên tự nhiên là chỗ có quan hệ tốt nhất với y, lão Ngũ Toan Nghê. Bất quá Tiêu Tiểu Bát thất vọng rồi. Trong quá trình chạy đến y thậm chí còn căng thẳng đến mức chọn lựa ẩn giấu thần uy. Thế nhưng khi đến nơi Tiêu Tiểu Bát lại phát hiện ngũ ca nhà y không phải đang tu luyện, mà là đang thắp nhang niệm Phật. Đối tượng được cung phụng chính là Văn Thù Bồ Tát mà Toan Nghê sùng bái nhất. Đến nhầm thời điểm, khóe miệng của Tiêu Tiểu Bát co quắp, ngũ ca Toan Nghê trước giờ thường chọn một ít giờ lành để bái Phật niệm kinh. Thành kính đến mức Tiêu Tiểu Bát không khỏi hoài nghi. Tương lai vị ngũ ca này của y sẽ quyết định trực tiếp chạy đến Tây Thiên xuất gia làm hòa thượng. vì vậy Tiêu Tiểu Bát lại tới địa bàn của lão đại Bí Hí. Ngoại trừ lão Ngũ Toan Nghê, lão đại Bí Hí đại khái là người bình thường đối xử ôn hòa nhất với Tiêu Tiểu Bát. Chỉ ít hắn cũng chưa từng khi dễ y lần nào. Thật đáng tiếc, Tiêu Tiểu Bát vẫn là không chọn đúng thời gian. Lão đại đang khắc tượng. Lão đại không biết từ góc nào của Long Vực đào ra một tảng đá. Sau đó đem về chỗ của mình không ngừng điêu điêu khắc khắc. Bộ dạng 10 phần giống hệt một nghệ thuật gia. Tiêu Tiểu Bát trắng mắt nhìn trời một cái. Sau đó liền chạy đi tìm mục tiêu kế tiếp. Cẩn thận nhìn đông nhìn tây một vòng liền quyết định chạy đến chỗ nhị ca ly vẫn trước giờ vẫn là kẻ có bệnh tăng động. Không khéo chính là, lão nhị hiện tại cũng không tu luyện. Việc khiến Tiêu Tiểu Bát tương đối vui mừng chính là ở nơi của lão nhị y thuận tiện nhìn thấy tam ca bồ lao. Việc này cũng tránh được cho y phí công thêm một chuyến. Chỉ là lão tam bồ lao không hiểu tại sao lại chạy đến địa bàn của ly vẫn mà luyện giọng. Quả đúng là gào khóc thảm thiết. Quan trọng chính là, nghe thấy bồ lao gào giống ra như vậy mà lão nhị ly vẫn cư nhiên vẫn có thể ngủ được. Tiêu Tiểu Bát thật sự thập phần bội phục. Ngay lúc Tiêu Tiểu Bát quyết định đi tìm Tứ Ca Bệ Ngạn mặt lạnh như tu la thì một cổ thần uy cường đại đột ngột truyền đến. Gần đây có người đang tu luyện. Tiêu Tiểu Bát đại hỉ cưỡi trùng thiên pháo chạy thẳng về phía cổ thần uy kia. Mục tiêu chính là, địa bàn của Tiểu Bi Cầu. Quản hắn là ai đâu? Tiêu Tiểu Bát ôm trùng thiên pháo cẩn cẩn rực rực áp sát thái thất nơi tỷ hưu tu luyện. Có kinh nghiệm lần trước với Long Thần. Lần này lúc y hấp thu chọc khí phá lệ liền cẩn thận. Tỷ hưu xác thật đang cố gắng tu hành. Chọc khí của hắn không ngừng thải ra ngoài. Tiêu Tiểu Bát cũng nương theo đó mà không ngừng hút vào. Đến lúc Tiêu Tiểu Bát cảm giác mình đã sắp đến cực hạn liền dừng lại. Nhẹ nhàng tách râu mình ra khỏi vách tường, thu nhỏ thân thể, hỏa tốc cưỡi lên lung trùng thiên pháo ly khai thạch thất. Lúc đã an vị trên lung trùng thiên pháo, Tiêu Tiểu Bát không nhịn được nghĩ, tỷ hưu thị không có thí mát, đến tột cùng hắn bài khí ra từ chỗ nào chứ? 1. Tiền vô cố nhân hậu vô lai giả, trước không người quen. Sau không kẻ đến, ý chỉ người hoặc việc đặc biệt kỳ lạ, trước giờ chưa có người làm được, thậm chí tương lai cũng không dễ tìm người làm ra, túm lại là thành tựu đỉnh cao thôi. 2. Mãn Hán toàn tịch, khi người Mãn Châu thôn tính ti kiêu, họ chỉ cho phép quan viên người Hán đảm nhận các chức vị thấp kém. Bởi vậy không ít phong trào đấu tranh của quan viên người Hán trong triều đình liên tiếp diễn ra. Khang Hy vì muốn giải quyết tranh chấp này nên đã tổ chức một buổi đại tiệc giảng hòa vào dịp sinh nhật thứ 66 của mình. Đại tiệc này bao gồm một loạt các món ăn Mãn Hán được bố trí hòa quyện. Được hai nhóm đầu bếp nổi tiếng cùng nhau hoàn thành, đại biểu cho lý tưởng Mãn Hán đại đồng của Khang Hy. Buổi tiệc đó kéo dài suốt 3 ngày, được chia làm 6 lần thiết đãi với tổng cộng 320 món. Trong đó có 196 món chính và 124 món ăn nhẹ. Tùy theo cách đếm mà số lượng món ăn cũng có nhiều tranh cãi. Thế nhưng ít nhất tuyệt đối cũng có 108 món. Sau khi Khang Hy xem qua thực đơn đã đặt tên buổi tiệc này là Mãn Hán toàn tịch. Ảnh hưởng của buổi tiệc này đến văn hóa ẩm thực của TQ là khó thể nói hết. Thậm chí cụm từ Mãn Hán toàn tịch sau này còn được người TQ dùng thông dụng. Thường để ám chỉ một buổi tiệc lớn với nhiều món ăn sang quý. 3. Chẳng biết đã năm nào, nguyên văn Kim Tịch Thị Hà Niên, là một câu trong tác phẩm nổi tiếng Thủy Điệu Ca Đầu của Tô Đông Pha. Đây là một tác phẩm hay, hầu hết những nhân sĩ xuyên Việt có đạo tác phẩm đều không buông tha bài từ này. Tiêu Tiểu Bát đợi thân thể tiêu hóa đủ chọc khí liền bắt đầu huấn luyện. Đơn độc huấn luyện cùng với có người nhìn mình huấn luyện kết quả hoàn toàn khác nhau. Cho dù trùng thiên pháo chỉ là một con ốc sên chỉ độn, Tiêu Tiểu Bát cũng không hy vọng sẽ mất mặt trước nó. Tiêu Tiểu Bát nỗ lực bắt mình niệm ra một loạt chú ngữ vừa đẹp mắt vừa thực dụng. Thoạt nhìn có vẻ thập phần cường đại. Thế nhưng chú ngữ cường đại thì lượng linh khí tổn hao cũng đồng dạng khổng lồ. Tiêu Tiểu Bát mỗi ngày khắc khổ huấn luyện, tuy rằng thắng được từng trận tiếng vỗ tay của Trung Thiên Pháo. Bất quá cũng khiến y uể oải không chịu nổi. Trong chuỗi ngày bận rộn huấn luyện đó, Tiêu Tiểu Bát cũng thuận tiện tìm cho mình vài việc khác để làm. Tỉ dụ như nấu cơm, y từ trong không gian của mình triệu hoán ra một bộ song nồi trực tiếp nổi lửa. Lại mò một ít tôm cá nhỏ trong hồ nuôi cá dự trữ của Long Vực tự mình làm cơm. Sức ăn của Tiêu Tiểu Bát rất nhỏ, sức ăn của Trùng Thiên Pháo cũng không lớn. Hai người cứ thế lắc lư vừa ăn vừa chơi qua hết thời gian. So với cơm nước của thần giới trước giờ vẫn một kiểu một vị. Tiêu Tiểu Bát thật sự cảm thấy những thứ mình làm ra chính là tuyệt đỉnh mỹ vị. Còn ý kiến của Trùng Thiên Pháo vốn không đáng kể. Trước giờ nó vẫn ăn sống. Thức ăn mà Tiêu Tiểu Bát làm ra đừng nói mùi vị không sai. Chỉ cần có thể nấu chín trong mắt nó đều là đồ ngon. Không biết bao nhiêu năm tháng cứ thế trôi qua, Trùng Thiên Pháo vẫn cứ to bằng một nắm tay như vậy. Tiêu Tiểu Bát đã lớn bổng thành một vỏ ốc dài 2 thước. Kết quả này đã khiến Tiêu Tiểu Bát cảm thấy rất thỏa mãn. Thế nhưng trong mắt Long Thần Y vẫn là vô cùng nhỏ bé. Tiêu Tiểu Bát chưa từng thấy qua chân thân của Long Thần rốt cục lớn như thế nào. Thế nhưng ngẫm lại thể tích của mấy huynh đệ tiện nghi kia của mình. Long Thần cho dù có mảnh mai thế nào cũng đủ xem y thành kích cỡ bỏ túi. Ngày hôm đó, Tiêu Tiểu Bát làm xong cơm nước liền gọi Trùng Thiên Pháo đến cùng ăn. Ngoài ý muốn chính là, lần này y không chỉ triệu hoán được Trùng Thiên Pháo mà còn triệu hoán luôn cả Long Thần. Nhìn lão cha tiện nghi đã lâu không gặp, Tiêu Tiểu Bát cảm thấy áp lực cực lớn. Cũng không biết vì sao Tiêu Tiểu Bát có thể nguyện ý tín nhiệm Nguyễn Thể Thú Trùng Thiên Pháo mới ở cạnh y không bao lâu. Lại không thể tín nhiệm nhất mạch huyết thống truyền thừa chí thân của mình. Chuyện này phải quy công cho lão sư Bành Tổ của Long Vực. Lão sư Bành Tổ đã nói, thần giới không có bằng hữu vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Khắp cả đại lục hồng hoang, kẻ mạnh là vua, bất ngờ nhìn thấy Long Thần. Tiêu Tiểu Bát vô cùng kinh hoàng, y sợ lão cha tiện nghi này của mình hút mạnh một cái liền đem y nuốt luôn vào bụng. Hàng ngày trôi qua không tệ đi, nét mặt Long Thần cứng ngắc, từ trên cao nhìn xuống Tiêu Tiểu Bát và Trùng Thiên Pháo đang run lẩy bẩy bên cạnh. Trùng Thiên Pháo đã mở linh trí, nó sống suốt mấy nghìn năm nên đối với thần uy vô cùng mẫn cảm. Cao giai thần trong khắp Long Vực này chỉ có Tiêu Tiểu Bát và Toan Nghê là không khiến nó sợ hãi mà thôi. Trùng Thiên Pháo nói, cao giai thần trong Long Vực chỉ có Tiêu Tiểu Bát và lão ngũ Toan Nghê là không có sát tâm. Những cao giai thần khác dù ít dù nhiều đều có tâm tư chém giết. Khi bọn họ đến gần nó sẽ rất sợ hãi. Tuy rằng Tiêu Tiểu Bát cũng rất sợ Long Thần, bất qua dù sao lão cũng là lão cha tiện nghi của mình. Tuy rằng giữa bọn họ cũng không có bao nhiêu thân tình. Thế nhưng Tiêu Tiểu Bát vẫn không muốn tin đối phương sẽ ăn mình. Long Thần xem như không hề nhìn thấy Trùng Thiên Pháo. Lão chỉ nhìn thẳng vào nhi tử Tiêu Đồ của mình. Thứ này từ đâu tới? Tiêu Tiểu Bát trợn to mắt. Thứ Long Thần đang chỉ chính là bộ song nồi y triệu hồi ra từ không gian. Do nhi tử tự làm ra. Tiêu Tiểu Bát run rẩy mở miệng nói. Long Thần nhíu mày, từ lúc biến thân đến nay Tiêu Tiểu Bát mỗi ngày đều soi qua ngọc thạch. Bản thân y đã cảm thấy quen thuộc với gương mặt của mình. Thế nhưng trong mắt Long Thần thì bộ dạng của y vẫn là điềm đạm đáng yêu chọc người bắt nạt. Cặp mắt ướt sũng, đôi môi phấn nộn, trong lòng Long Thần không khỏi có một cơn giận không tên bộc phát. Nhi tử của ta vì sao lại có bộ dạng như vậy chứ? Long Thần luôn hy vọng đám nhi tử của mình đều là những nam nhân cơ bắp. Thứ này là do y làm sao? Long Thần tiện tay cầm cái nồi lên, căn bản không quan tâm phía dưới cái nồi có nhóm lửa hay không. Đối với lão đóm lửa nhỏ đó không tính là cái gì. Sau đó trực tiếp cầm lấy một con cá nhỏ trong nồi bỏ thẳng vào trong miệng. Trên thực tế nhân hình của Long Thần vẫn là tương đối tuấn mỹ. Có loại mị lực của nam nhân thành thục ổn trọng, đó trước giờ vẫn là hình tượng Tiêu Tiểu Bát một lòng hướng tới. thế nhưng khi vừa nhìn thấy Long Thần đem cả con cá nhét vào trong miệng, ảo tưởng của Tiêu Tiểu Bát triệt để vỡ nát. Vô luận bề ngoài của Long Thần dễ nhìn đến mức nào, bản chất bên trong của lão vẫn không phải là người. Lão chính là thượng vị thần cao cao tại thượng, vì tâm sở dục, vì thế cho dù lão có ăn cái gì, ăn như thế nào cũng không cần giải thích. Tiêu Tiểu Bát thật sự rất muốn hỏi, lão cha, người quay về chính đạo có được không? Thế nhưng y không dám. Long Thần lại tiếp tục hạ thủ cầm lên một con cá trực tiếp thả vào miệng. Tựa hồ còn nếm không được vị đạo nên lại tiếp tục thả thêm một con nữa. Tất cả số cá trong nồi của Tiêu Tiểu Bát đều bị lão ăn hết vào bụng. Tiêu Tiểu Bát, Trùng Thiên Pháo, ngài chừa cho tiểu nhân một ít đi mà. Long Thần sau khi ăn hết vào bụng liền nhíu mày. Mùi vị không sai, bất quá làm quá ít. Cao giai thần ăn như vậy quá không phóng khoáng. Số lượng này chẳng khác thần dân bình thường, phải đại khí hơn nữa. Long Thần mặc danh kỳ diệu nói xong mấy câu liền xoay người rời đi đầy khí thế. Đợi Long Thần đi xa, Tiêu Tiểu Bát mới dám ngẩng đầu. Thần dân có thể ăn tươi tất phương điểu thì không phóng khoáng chỗ nào chứ? Người nghĩ muốn ta lưu lại một phần cho người thì cứ nói thẳng là được rồi mà. Tiêu Tiểu Bát vuốt cằm. Kỳ thực lão cha tiện nghi cũng rất muộn tao. Có một người đến cọ cơm liền sẽ có hai người. Huyết thống Long Thần đều là một đám da mặt dày. Da mặt của mấy nhi tử kia chỉ có thể nói là trò giỏi hơn thầy. Thanh xuất ư lam một. Tiểu Lục Thao Thiết bình thường cùng mình quan hệ cực xấu. Tiêu Tiểu Bát vẫn không quên người này đã từng muốn ăn mình. Thế nhưng y vạn vạn không ngờ hôm nay mình chỉ tâm huyết dâng trào đi nấu một nồi mì liền có thể đem người đưa tới. Thần kỳ nhất chính là, chỗ ở của Thao Thiết cách nơi này vô cùng xa xôi. Tiêu Tiểu Bát quả thực hoài nghi cái tên Lục Ca này của mình có phải có đặc tính của lỗ mũi chó hay không? Nếu không làm sao chỉ cần đánh hơi được mùi liền chạy thẳng đến đây vậy? Tiểu Bát, ngươi nấu cái gì đó? Thao Thiết nhìn chằm chằm mì trong nồi, nuốt nước miếng. Tiêu Tiểu Bát thật sự là không biết cái thứ đồ chơi này ăn có gì ngon. Y tìm khắp cả lòng vực cũng chẳng thấy loại gia vị nào. Bên trong nồi mì chỉ có thêm một ít cá và sò. Nhiều lắm chính là nhiều chút vị tươi mà thôi. Trên thực tế mùi vị gì cũng không có. Nguyên liệu nấu ăn bên trong lòng vực thật sự quá ít. Tiêu Tiểu Bát lại không muốn đi vào chủ phòng lấy, bởi vì đầu bếp bên trong chủ phòng đều là cao giai thần hết. Y cảm thấy mình không nên trêu vào. Đây là lần đầu tiên sau khi Thao Thiết bế quan Tiêu Tiểu Bát nhìn thấy hắn. Tiêu Tiểu Bát vẫn cho là sau khi gặp mặt đối phương hẳn là nên kinh ngạc trước bộ dạng đã biến hóa của hắn. Thật không ngờ Lục Ca kia lại chỉ nhìn chằm chằm mì trong nồi. Hắn đã lớn như vậy rồi sao vẫn thích mút ngón tay chứ? Gương mặt của Thao Thiết vĩnh viễn đều dừng lại ở 6-7 tuổi. Tròn tròn đáng yêu chết người, nếu xung quanh hắn không tồn tại thần uy cùng linh áp cường đại. Tiêu Tiểu Bát quả thực muốn ôm Lục Ca kia vào trong lòng không ngừng chà đạp. Thật sự là quá đáng yêu mà, Tiêu Tiểu Bát hy vọng sau này mình cũng có một nhi tử vừa trắng vừa mềm như thế. Sau khi Thao Thiết đến đây, Trùng Thiên Pháo vẫn cứ run run trong góc khuất, Tiêu Tiểu Bát trực tiếp đem nó ôm vào lồng ngực miễn cho nó sợ đến ngu người. Tiêu Tiểu Bát căn bản không để ý tới Thao Thiết cũng không phải rất muốn nghe đáp án, hắn luôn cho rằng bát đệ của mình có chút bệnh tự bế. Mỗi ngày đều rúc sâu trong vỏ ốc không biết làm chuyện gì. Thao Thiết đã từng hoài nghi y căn bản không thể nói. Thao Thiết ngậm ngón tay hết nửa ngày, đợi đến khi mì nấu xong, Tiêu Tiểu Bát cũng múc cho y một chén. Thao Thiết bắt đầu từng ngụm lớn nuốt vào. Trên thực tế, thứ mà Tiêu Tiểu Bát nấu ra hoàn toàn không phải mì chân chính. Ngay cả Tiêu Tiểu Bát cũng không biết phải gọi là gì. Bên trong lòng vực không có lúa mì cũng không có lúa nước. Chỉ có một ít cây lương thực bộ dạng kỳ lạ không biết gọi là gì. Ngoạn ý này vốn là để Ngũ Ca toan nghe ăn, không biết bắt đầu từ lúc nào y đã kiêng không ăn thịt nữa. Trùng Thiên Pháo tràn đầy ủy khuất nấp trong lòng Tiêu Tiểu Bát. dùng nhãn thần ngập nước lên án quái vật lớn thao thiết trước mặt. Tố cáo hắn dành hết thức ăn ngon chủ nhân làm, bất đắc dĩ là đối thủ quá cường đại. Trùng thiên pháo đánh không lại, chỉ có thể rung rung nhìn mì trong nồi càng ngày càng ít. Trùng thiên pháo, chủ nhân, người phải nghĩ biện pháp đi. Tiêu tiểu bát yên lặng nhìn trời. Chủ nhân nhà ngươi cũng đánh không lại hắn đâu. May là thao thiết ăn cơm xong mới tới. Tốt xấu cũng để lại cho tiêu tiểu bát và trùng thiên pháo một ít đồ thừa. Cũng may hai người ăn không nhiều lắm. Tiêu tiểu bát trong lòng không ngừng nghĩ đến câu tiễn. Hàn Tín hai, hừ hừ, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Là một đám con cùng cha dĩ nhiên tiêu tiểu bát cũng được di truyền. Lòng dạ của y thập phần hẹp hòi. Ở chỗ của ta lại giành thức ăn của ta. Lớn lối như vậy, hừ hừ, đợi đến khi ta có thực lực. Tiêu tiểu bát cúi đầu, khóe môi nhếch lên tạo thành một nụ cười ác liệt. A, ngươi là ai? Cái tên tiêu tiểu bát kia đâu? Bên tai vang lên tiếng nói chuyện nãi thanh nãi khí độc hữu của thao thiết. Tiêu tiểu bát thiếu chút nữa phun hết mì sợi ra ngoài. Cái đệch, chẳng lẽ lục ca ngươi mới là ốc sên sao? Phản ứng cũng không khỏi quá nhanh đi. Tiêu tiểu bát buông chén lau khô miệng. Sau đó ngẩng đầu, thao thiết thoáng cái ngẩn người tại chỗ. Ngươi là tiểu thiếp phụ vương mới nạp. Tiêu tiểu bát nổi giận, ném một chú ngữ đập tới. Thao thiết chật vật lăn một vòng trên mặt đất. Vừa vặn tránh khỏi, này, cho dù ngươi là kế mẫu của bản tọa cũng không được tùy tiện đánh ta đâu. Còn dám nói, tiêu tiểu bát lần thứ hai ngưng kết chú ngữ, tên ngu ngốc, ăn mì của ta còn dám vặn vẹo giới tính của ta. Xem chiêu, thí nguyên sung túc, thực lực của tiêu tiểu bát cũng theo đó được đề cao. Lâm thời bộc phát ra cũng thật đáng sợ, cư nhiên là bát đệ. Chẳng lẽ là bát muội? Xa xa, truyền đến tiếng thao thiết gào đến khàn cả giọng. Còn dám nói, tên ngu ngốc, đánh ngươi tàn phê luôn. Trùng thiên pháo vừa ăn số mì còn dư lại trong nồi vừa nhìn chủ nhân nhà mình. Thầm nghĩ, không hổ là chủ nhân. Miễn thể thú lại có thể đuổi đánh thú bốn chân. Thật là lợi hại mà. Lợi hại, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tiêu tiểu bát cũng không phải là yếu đến không thể chịu một đòn. Dưới tình huống thí nguyên sung túc, sức bật của y vô cùng tốt, thế nhưng lực kéo dài cũng vô cùng kém cỏi. Ta phát minh một từ mới. Thí nguyên 3.1, thanh xuất ư lam, trích từ ngạn ngữ thanh xuất ư lam. Nhì than ư lam, có nghĩa là màu xanh được tạo ra từ màu lam nhưng còn rực rỡ hơn màu lam. Ý tư cũng là trò giỏi hơn thầy mà thôi. 2. Câu tiễn, Hàn Tín, những tấm gương nổi tiếng về sự nhịn nhục để mưu cầu việc lớn. Câu tiễn, nằm gai nếm mật, xem thêm tại, Hàn Tín, nhẫn nhục phụ trọng, xem thêm tại. 3. Thí nguyên, vì dám mà tiêu tiểu bát hấp thu trong nguyên văn tác giả gọi là thí. Vậy nên thí nguyên có thể hiểu là nguồn năng lượng chọc khí dồi dào. Tiêu tiểu bát nghĩ từ lúc đến nơi tràn ngập biến thái như đại lục hồng hoang này. Y vẫn chưa lần nào tỏ ra uy vũ hùng tráng giống như hôm nay vậy. Nguyên nhân hôm nay được như thế cũng là nhờ lục ca thao thiết nhà y, nguyễn thể thú truy sát bốn chân thú. Nga nga nga, nghịch thiên, tiêu tiểu bát cũng không phải là cái loại lỗ mũi hướng lên trời một. Y biết rõ lục ca là bởi vì quan hệ với mình có chút chột dạ nên mới thành ra tình huống như vậy. Nếu đối phương toàn lực ứng phó, tiêu tiểu bát thật sự cho rằng mình nhất định sẽ trở thành một đống pháo hôi cạn bã trong bụng thao thiết. Vì vậy tiêu tiểu bát canh đúng lúc thao thiết đang chơi trò chạy trốn nên vui vẻ liền ngừng lại. Lặng lẽ trở về ôn tuyền của mình, thao thiết thấy tiêu tiểu bát đột nhiên trầm mặc cũng không quá để tâm. Thao thiết vốn là một tên ăn no liền buồn ngủ, người đời cho rằng thao thiết rất hung hãn, ngay cả lão cha long thần của bọn họ cũng nghĩ thế. Chỉ có tiêu tiểu bát biết, cái tên thùng cơm thao thiết này chỉ hung hãn lúc đói bụng mà thôi. Bình thường vẫn có thể xem như rất dịu ngoan, đối với một kẻ sinh hoạt cực kỳ tuân theo quy luật ăn no rồi ngủ giống thao thiết. Có thể cùng tiêu tiểu bát đùa giỡn một hồi như vậy đã là rất không dễ dàng. Thao Thiết cũng không phải kẻ miệng rộng. Chuyện Tiêu Tiểu Bát biến hóa nếu như bị Ly Vẫn mắc chứng tăng động biết được khẳng định sẽ ồn ào đến mọi người đều biết. Thế nhưng Thao Thiết sẽ không. Hắn sau khi phát hiện Tiêu Tiểu Bát không thèm để ý đến mình liền quay trở lại cái ổ của hắn. Ngủ, đem việc Tiêu Tiểu Bát có thể biến hóa quên đến không còn một mảnh. Kỳ thực trong mắt của Thao Thiết thú hình và nhân hình vốn không có gì khác nhau. Tựa như người khác vì muốn mình có thể dễ nhìn hơn một chút liền chọn bộ dạng có chút trưởng thành. Ngay cả phế vật như Tiêu Tiểu Bát nhân hình cũng là thiếu niên 15-16 tuổi. Duy chỉ có Thao Thiết đã một đống lớn tuổi vẫn duy trì bộ mặt trẻ con non nớt như vậy. Bất quá, Thao Thiết không nói cũng không có nghĩa người khác sẽ không biết. Người đầu tiên bắt được tin tức chính là kẻ ghét Tiêu Tiểu Bát nhất trong Long vực này. Nhai tí, một trận quyết đấu vui đùa của Tiêu Tiểu Bát và Thao Thiết. Tuy rằng không có người vây xem, thậm chí ngay cả Long thần cũng không đứng ra ngăn chặn. Thế nhưng hai cỗ thần uy cường đại xảy ra xung đột khiến mọi người trong Long vực không khỏi chấn động một ít. Cũng nhân việc này tất cả mọi người cũng bắt đầu đối diện một sự thật. Con gà dù Tiêu Tiểu Bát tựa hồ đã thực sự thay đổi. Thật sự trở nên cường đại rồi. Trên thế giới này người để tâm đến ngươi nhất, nhất định là kẻ địch của ngươi. Bởi vì thời gian ra đời xê xích không nhiều cùng với thực lực bẩm sinh quá vượt trội mà bị ghi hận. Đây là một lý do hoang đường đến thế nào chứ? Bất quá nhai tí lại cảm thấy đây là một việc đương nhiên phải vậy. Cấu tạo đầu óc của gia hỏa này từ nhỏ đã không giống với người thường. Long sinh cửu tử tính cách bất đồng. Thế nhưng bọn họ hoặc ít hoặc nhiều đều có một điểm từ Long thần di truyền lại. Coi như là kẻ phế thải nhất như Tiêu Tiểu Bát Long thần cũng không chối bỏ được. Cái tính suốt ngày chỉ thích núp trong vỏ ốc không hề dịch chuyển kia. Cùng với lão cả nghìn năm đều đóng tại Long vực không ra ngoài chẳng phải đại đông tiểu dị sao? Cái mà nhai tí được di truyền chính là tính tranh cường háo thắng cùng với tính toán chi ly của Long thần. Ngay từ lúc còn nhỏ nhai tí đã đặc biệt thích đánh nhau với người khác. Gã không chỉ muốn đánh vào thân thể ngươi, còn muốn đả kích ngươi trên mặt tinh thần. Tiêu Tiểu Bát đã từng nhìn thấy nhai tí hung hăng chế nhạo đối thủ đã ngã xuống đất từ lâu. Ngươi nếu bị gã đánh ngã, coi như chỉ bị chế nhạo là xong. Nếu như ngươi đánh bại gã, tự cầu nhiều phúc đi. Phiền phức đến rồi, nhai tí người này, vừa keo kiệt lại thích mang thù, sẽ nhớ ngươi cả đời. Dùng cách nói của Tiêu Tiểu Bát, nhai tí chính là tên đệ nhất biến thái trong Long vực. Trước đây bởi vì Tiêu Tiểu Bát quá yếu, nhai tí có biến thái cũng chẳng thèm đánh nhau cùng y, chỉ từ phương diện ngôn ngữ đã kích Tiêu Tiểu Bát. Nếu không phải Tiêu Tiểu Bát tâm trí tuyệt đối đủ thành thục, nội tâm tuyệt đối đủ cùng đại, thì ngay cả bản thân y cũng không biết mình đã bị nhai tí đả kích thành bộ dạng gì nữa. Hết lần này tới lần khác, nhai tí lại cảm thấy đó chính là biểu hiện hèn nhát của Tiêu Tiểu Bát. Càng thêm hung ác khi dễ y, lần này Tiêu Tiểu Bát biến hóa. Ở trong mắt nhai tí chính là biểu hiện cho việc có thể cùng gã đánh một trận. Vì vậy nhai tí trực tiếp tìm tới Tiêu Tiểu Bát, cười lạnh, nguyên lai người đã có thể biến hóa rồi. Nếu đã như vậy cùng bản tọa đánh một trận đi. Tiêu Tiểu Bát bởi vì đánh nhau với Thao Thiết mà đã tiêu hao không ít thể lực. Tiêu Tiểu Bát đang suy nghĩ phải đến đâu thu thập chọc khí liền bị nhai tí tóm lấy. Không chỉ bị cản đường mà còn bị đối phương hạ chiến thư. Tiêu Tiểu Bát thật sự không biết phải trả lời thế nào. Y thật sự muốn hỏi nhai tí, tại sao ta biến hóa xong lại phải đánh nhau với ngươi? Người ăn no không có việc gì làm à? Tiêu Tiểu Bát cảm thấy nhai tí rất hoang đường. Lại không muốn cùng một kẻ biến thái như thế chấp nhặt liền không thèm phản ứng. Nhai tí bên cạnh lại giận không chịu nổi. Cái con gà dù này sau khi biến hóa vẫn cứ sợ đầu sợ đuôi không dám ứng chiến như vậy. Buồn cười, nhất định phải đánh, không đánh không được, nhai tí là nghĩ như vậy. Thế nhưng Tiêu Tiểu Bát trước sau vẫn không để ý đến gã. Một bộ không để ý đến ngươi, ta tuyệt đối không phản ứng với ngươi. Trong lòng nhai tí vô cùng căm tức, gã từ trên cao nhìn xuống thấy Tiêu Tiểu Bát ngay cả đến hình người cũng phải xinh đẹp hơn mình. Liền cảm thấy đối phương càng nhìn càng không vừa mắt, đồ ẻo là, đầu óc đều là tương hồ hay sao? Bản tọa đang nói chuyện với ngươi, ngươi không nghe được à? Tiêu Tiểu Bát nhíu mày, y đơn giản chỉ là không muốn mở miệng trả lời bởi vì y đã làm kẻ tự bế lâu lắm rồi. Nguyên bản địa vị của y ở Long vực không cao nên không dám mở miệng nói chuyện. Sau đó lại luyện ra thói quen lười nói chuyện. Vì vậy suốt một thời gian dài toàn bộ cao giai thần trong Long vực đều cho rằng Tiêu Tiểu Bát là kẻ câm điếc. Bất quá hiện tại, Tiêu Tiểu Bát liền mở cái miệng trước giờ vẫn luôn đóng chặt. Phun ra một câu, thất ca, ngươi là hầm cầu chuyển thế sao? Đời này vừa mở miệng liền phun phân. Ngươi nói lại lần nữa xem, nhai tí nổi giận, phế vật như Tiêu Tiểu Bát mà cũng dám nói gã như vậy. Nhai tí giận đến mức cả người nổi lửa, kẻ này dường như cả người đều là một khối thuốc nổ. Chỉ cần một chút lửa liền lập tức bùng lên, Tiêu Tiểu Bát rất ghét nhiệt độ đặc biệt nóng hoặc đặc biệt lạnh. Y chỉ thích những nơi mềm mềm ẩm ẩm độ ấm vừa phải mà thôi. Nhai tí tức giận đến tột độ. Lửa trên người gã đem cây cỏ trên mặt đất phụ cận đều đốt cháy. Ngay cả trùng thiên pháo đang ở đằng xa cũng bị uy áp của nhai tí hù cho há miệng run rẩy. Không dám tiến lên, ngu ngốc, Tiêu Tiểu Bát nghĩ thầm, y dựa vào cái gì mà phải nói lại gần nữa. Tiêu Tiểu Bát ném cho nhai tí một ánh mắt khi dễ. Lại thừa lúc gã đang lửa giận ngút trời ngang nhiên tiến về hướng trùng thiên pháo đang nằm. Cấp tốc thu nhỏ thân thể nhảy lên lưng trùng thiên pháo ôm chặt. Lại dùng loại ngôn ngữ chỉ có hai người bọn họ CTJ nghe được. Giống lớn một tiếng, chạy mau, giống như để chứng tỏ sự đúng đắn trong quyết định của Tiêu Tiểu Bát. Nhai tí trong khoảnh khắc phun ra một đám lửa cực lớn về phía đối phương. Tiêu Tiểu Bát lục lọi trong dây truyền hình vỏ ốc đang đeo trên cổ. Kết quả lại móc ra được một gói băng vệ sinh đã mở sẵn. Đạch, lão tử là muốn lấy dao nhỏ. Được rồi, là không gian trong mặt dây truyền quá nhỏ nên lấy nhầm. Muốn đổi lại cũng không còn kịp nữa. Tiêu Tiểu Bát đành cấp tốc lấy ra một miếng băng vệ sinh. Miệng lầm bầm đọc chú ngữ. Xoay người ném lên mặt nhai tí. Theo lý mà nói. Lúc băng vệ sinh bay đến gần nhai tí nên bị ngọn lửa gã phun ra đốt trụi. Thế nhưng một màn thần kỳ lại xảy ra, có lẽ do vấn đề công pháp đặc thù của Tiêu Tiểu Bát. Băng vệ sinh lại mở rộng hai cánh xông qua vòng liệt hỏa của nhai tí. Trực tiếp dán vào trên gương mặt tuấn mỹ kia, nhai tí đã giận đến phát cuồng, trực tiếp biến ra nguyên hình. Thân thể cao lớn chạy vội khiến bụi cát một mảnh tung bay. Rất đồ sộ, rất hùng vĩ, rất chấn động, điều duy nhất phá hư không khí chính là, phía trên cặp sừng uy vũ của nhai tí, một miếng băng vệ sinh hiên ngang không sợ liệt hỏa đang phấp phới tung bay. Tiêu Tiểu Bát nằm sấp trên lưng trùng thiên pháo cười đến ngã trái ngã phải. Khoảnh khắc này Tiêu Tiểu Bát thật sự cảm thấy chính mình vô cùng uy vũ. Trùng thiên pháo, chúng ta đi tìm ngũ ca, làm sai chuyện tìm ngũ ca, tất cả thế lực tà ác đều là cọp giấy, mèo, thật sự muốn ôn nhu công ích thoát hoan biệt nữ thụ. Trùng thiên pháo nghe được chủ nhân phân phó liền tăng tốc độ. Bước phá khỏi tầng tầng liệt hỏa nhai tí phun ra, dùng tốc độ ánh sáng chạy nước rút về phía chỗ ở của lão ngũ toan nghê. Tiêu Tiểu Bát, ngươi chờ đó. Cái tên nhai tí bụng dạ hẹp hòi kia ngửa mặt lên trời giống to. Tiêu Tiểu Bát vừa thống khoái vừa không khỏi thấy tim đập nhanh hơn vài nhịp. Món nợ lớn này coi như đã nhận chắc rồi. Trùng thiên pháo hỏa tốc chạy tới chỗ của toan nghê. Nhai tí cho dù muốn đuổi cũng không được. Vị đạo đàn hương lượn lờ khắp không gian trực tiếp đem hung thần nhai tí ngăn cản ở bên ngoài. Ngũ ca uy vũ. Toan nghê lần đầu tiên nhìn thấy nhân hình của Tiêu Tiểu Bát cũng rất sửng sốt. Đã qua vài nghìn năm rèn luyện, toan nghê đã sớm đạt đến tiêu chuẩn sắc thức thị không? Không thức thị sắc, túi da bên ngoài đối với y tuyệt không quan trọng, Tiêu Tiểu Bát có được một túi da khiến toan nghê phải kinh ngạc. Coi như là có bản lĩnh, trong nơi ở của Ngũ Ca. Tiêu Tiểu Bát thích nhất là Ôn Tuyền. Sau khi đến nơi y liền chạy đến bên cạnh Ôn Tuyền ôm lấy Trùng Thiên Pháo chơi đùa. Trùng Thiên Pháo tuy rằng không sợ nước, thế nhưng cũng không thể giống như Tiêu Tiểu Bát lúc nguyên hình. Có thể trực tiếp chìm mình bên trong. Lại nói Tiêu Tiểu Bát vô cùng không thích ngọn lửa lúc nãy của Nhai Tý. Đó là Tam Muội Chân Hỏa. Rất nhiều cao giai thần có thể phát ra loại lửa này. Nếu không phải tu vi của Tiêu Tiểu Bát trong số cao giai thần cũng liệt vào hàng thượng đẳng. Chỉ sợ y đã sớm biến thành ốc nướng rồi. Vì vậy, hiện tại cần phải hào hào ngâm Ôn Tuyền để chữa thương nha. Lão Ngũ Toan Nghê sau khi dâng hương xong đã thấy Tiêu Tiểu Bát chạy đến Ôn Tuyền của mình đùa giỡn. Trước giờ y đối với người bát đệ này luôn một mực dung túng. Còn về phần Tiêu Tiểu Bát, không hiểu vì sao, lâu ngày không gặp lại cảm thấy Ngũ Ca của mình càng lúc càng giống Hòa Thương. Vì vậy Tiêu Tiểu Bát miệng buộc miệng hỏi, Ngũ Ca, bình thường huynh có vuốt ống không? Hai, lời vừa ra khỏi miệng Tiêu Tiểu Bát liền hối hận, Toan Nghê kỳ quái nhìn y, vuốt ống là loại công pháp nào? Phốc, Tiêu Tiểu Bát phì cười, tiếng lóng của hiện đại đúng là những cổ nhân này nghe không hiểu. Ngũ Ca của y thực sự quá tịch mịch rồi. Toan Nghê nhớ lại bộ dạng hấp tấp lúc nãy của Tiêu Tiểu Bát. Liền nghĩ đến hai cỗ thần uy cường đại vừa rồi đến gần lãnh địa của mình. Vì vậy liền hỏi, đệ và tiểu thất đánh nhau. Tiêu Tiểu Bát vừa nghe liền bĩu môi. Làm sao có thể nói là đánh nhau. Nếu như có đánh cũng là gã đơn phương đánh đệ. Đệ làm gì có bản lĩnh đánh trả. Chỉ có thể chạy. Toan Nghê thật ra một chút cũng không ra vẻ chế nhạo. Trái lại tác phong đánh không lại liền chạy của Tiêu Tiểu Bát càng khiến y thưởng thức. Đó ngược lại không tệ. Đệ không có cái tâm tranh đoạt sát phạt là tốt. Tiểu thất sát khí quá nặng. Sớm muộn gì cũng sẽ gây phiền toái. Tiêu Tiểu Bát không thèm quản việc tên thất ca tiện nghi kia sẽ gặp phiền toái. Nói lời khó nghe một chút. Tiêu Tiểu Bát càng ước gì tên kia bị người bắt được. Dù sao đại lục hồng hoang này có không ít kẻ biến thái. Ít đi một tên liền xem như vì dân trừ hại. Mèo, công của anh sau này cũng là một tên đại đại biến thái thôi. Ghét của nào trời trao của ấy mà. Toan Nghê nhìn thấy biểu tình không thèm để tâm của Tiêu Tiểu Bát cũng không hề ngạc nhiên. Dù sao mâu thuẫn của Tiêu Tiểu Bát và Nhai Tý cũng tồn tại đã lâu. Còn là do Nhai Tý đơn phương gây sự. Tâm tư quỷ dị của Nhai Tý bọn họ cũng không hiểu. Chẳng qua đều cảm thấy người kia lòng dạ hẹp hòi. Toan Nghê cười cười, nở một nụ cười mà trong mắt Tiêu Tiểu Bát chẳng không gì Bồ Tát đang phổ độ chúng sinh hỏi. Tiểu Bát, đệ đến đây không phải chỉ vì muốn trốn tránh tiểu thất chứ? Tiêu Tiểu Bát lúc này mới nhớ đến chuyện đứng đắn. Vì vậy vội từ Ôn Tuyền nhảy ra chạy đến trước mặt Toan Nghê thành thật hỏi. Ngũ Ca, khi nào huynh bắt đầu tu luyện, Tiêu Tiểu Bát cảm thấy mình đã nói rất huyền chuyển rồi. Kỳ thực y càng muốn trực tiếp hỏi Toan Nghê khi nào sẽ phóng thí. Thuận tiện để y tu luyện, bất quá y tự ngẫm lại, nếu đem loại lý do này nói ra, ngay cả bản thân y cũng thấy buồn nôn. Toan Nghê có chút kỳ quái, bất quá y chưa bao giờ nói dối, hơn nữa người hỏi còn là Tiêu Tiểu Bát. Vì vậy thành thật trả lời, ta lập tức phải tu luyện, Tiêu Tiểu Bát gật đầu, tốt quá, Ngũ Ca, lúc huynh tu luyện có thể để đệ ở bên cạnh học hỏi một chút không? Nếu là đối với người khác, nhất định Tiêu Tiểu Bát sẽ không hỏi câu này, bởi vì không có cao giai thần nào nguyện ý để người khác đến gần mình khi tu luyện. Bởi vì còn phải phân tâm đề phòng đối phương đánh lén. Thế nhưng người trước mặt chính là Ngũ Ca có quan hệ tốt nhất với mình. Tiêu Tiểu Bát cũng không cảm thấy Toan Nghê sẽ phòng bị y, quả nhiên. Toan Nghê nghe xong liền gật đầu. Được, sau khi hút no chọc khí từ chỗ của Toan Nghê, Tiêu Tiểu Bát lúc rời đi cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Ngũ Ca của y đúng là đã ăn chay đến mức sắp thành Phật. Ngay cả chọc khí thải ra cũng không giống người thường. Tiêu Tiểu Bát thực sự nghĩ rằng cả người vừa được làm mới lại. Sau khi rời khỏi chỗ của Ngũ Ca Toan Nghê, Tiêu Tiểu Bát một đường cưỡi trùng thiên pháo chạy đến chỗ của lão cha Long Thần. Hai đứa con ở trong nhà đánh nhau, người làm cha như lão làm sao có thể không biết. Thế nhưng Long Thần lại không hề nhúng tay là vì muốn biết nhi tử của lão rốt cục có bao nhiêu năng lực. Kỳ thực lần này Long Thần coi như tương đối hài lòng. Ngay cả đứa con lão cảm thấy thất vọng nhất cũng khiến lão phải nói tiếng không tệ. Ai nói nhi tử nhà lão là gà dù chứ? Ngươi có nhìn thấy con gà dù nào có thể đánh ngang tay với Thao Thiết vốn có giá trị vũ lực mạnh nhất trong đám huynh đệ chưa? Thậm chí còn có thể làm Tiểu Thất Nhai Tí rơi xuống hạ phong. Tuy rằng không biết cái ám khí kia thuộc loại gì, thế nhưng thứ đó thực sự có tác dụng, không phải đã che được tầm nhìn của Nhai Tí sao? Quả nhiên con của mình đều là nhi tử tốt, nếu như Tiêu Tiểu Bát biết được suy nghĩ của Long Thần không biết có bị thổ huyết hay không? Ngài làm sao nhìn ra thứ đồ chơi kia là ám khí vậy? Ngày tháng cứ thế trôi qua. Tiêu Tiểu Bát cũng không biết tột cùng đã qua bao lâu. Y mỗi ngày đều chăm chú tu luyện, không ngừng hấp thu chọc khí, sau đó lại liên tục ép mình phóng ra chú ngữ cường đại hơn. Trong quá trình luyện tập, Tiêu Tiểu Bát phát hiện sức bật của mình thật sự có thể xem được. Thế nhưng lực kéo dài quá kém, y cần không ngừng bổ sung thí nguyên, bất quá y phải đi đâu để tìm một gia hỏa thích phóng thí mà đánh nhau chứ? Mèo, anh là thụ, anh không cần lực kéo dài. Cái đó là bổn phận của công. Tiêu Tiểu Bát không chỉ rèn luyện lực kéo dài của mình mà còn không ngừng thực hành năng lực triệu hoán không gian. Xác suất triệu hoán thành công của Tiêu Tiểu Bát càng ngày càng cao. Tuy rằng những thứ triệu hoán ra lần nào cũng kỳ lạ cổ quái. Bất quá đã càng ngày càng gần mục tiêu sử dụng. Ví dụ như lần trước Tiêu Tiểu Bát triệu hoán được cái túi có thể dự trữ chọc khí. Khi đó trong đầu Tiêu Tiểu Bát nghĩ muốn tìm một thứ tương đương với bình dưỡng khí. Bên trong có thể chứa chọc khí dự trữ để y có thể tùy thời hấp thu. Lần này không gian rất nể mặc, cho dù không thật sự ném cho Tiêu Tiểu Bát một cái bình dưỡng khí. Bất quá lại đưa ra được một cái túi càng khiến mang theo hơn khi di chuyển hơn. Tiêu Tiểu Bát có lúc cũng sẽ triệu hoán ra một số thứ không chút hữu dụng nào. Tỉ như khi y muốn một thứ vũ khí cường đại, kết quả không gian ném ra một mô hình Transformer đồ chơi. Cái mô hình đó được Tiểu Bát trực tiếp ném cho Trùng Thiên Pháo. Trùng Thiên Pháo chơi vui đến không biết chán, hằng ngày đều mang ra lắp ráp. Sau khi có được túi dự trữ, Tiêu Tiểu Bát liền gom đầy chọc khí vào đó để sau này sử dụng. Trong thời gian này, mỗi khi Nhai Tí đi tìm Tiêu Tiểu Bát phiền phức, Tiêu Tiểu Bát cũng cố ý chọc giận Nhai Tí, muốn thông qua đối chiến cùng Nhai Tí tìm hiểu một chút phân lượng của mình. Nhai Tí không giống với tên thùng cơm Thao Thiết, chỉ cần ăn no tâm tình liền vui vẻ. Nhai Tí là một bao hỏa dược lúc nào cũng sẵn sàng nổ tung. Đôi khi Tiêu Tiểu Bát chọc kẹo quá chớn Nhai Tí sẽ biến thân thành quái thú. Đơn phương hành hung Tiêu Tiểu Bát, mỗi lần như vậy Tiêu Tiểu Bát thực sự chịu không được liền biến ra nguyên hình. Dùng vỏ ốc kiên cường chống cự công kích của Nhai Tí. Trong quá trình này, Tiêu Tiểu Bát ngoài ý muốn phát hiện vỏ ốc của mình tựa hồ càng lúc càng cứng rắn. Ách, nói chung, sinh hoạt của Tiêu Tiểu Bát trong Long Vực chính là thập phần phong phú. Cuộc sống tốt đẹp luôn luôn không kéo dài. Một ngày nào đó, mặt đất của Long Vực bị rung động kịch liệt, tất cả cao giai thần trong Long Vực đều giật mình tỉnh lại từ giấc ngủ. Mọi người lập tức chạy về phía Long Thần Điện, bởi vì đó là nơi an toàn nhất Long Vực, là chỗ ở của Long Thần. Rầm rầm đùng, răng rác, sau một loạt tiếng nổ, mặt đất Long Vực bắt đầu hé ra một khe hở sâu không thấy đáy bắt đầu từ nam chạy về phía bắc. Đem Long Vực chia làm hai nửa. Khe hở chạy đến bên ngoài Long Thần Điện liền ngừng lại. Loáng thoáng còn có thể nghe được thanh âm của đá vụn rơi vào khe nứt. Long Thần sắc mặt âm trầm, tất cả các cao giai thần đang tụ tập trong Long Thần Điện cũng không có sắc mặt tốt. Cho dù ai bị đánh thức trong lúc đang ngủ cũng sẽ không cao hứng được. Tiêu Tiểu Bát sợ hãi nhìn khe nứt kia, không hiểu vì sao trong lòng y có một cảm giác bất an mãnh liệt. Ngay lúc đó, giữa bầu trời liền xuất hiện một con đại điểu xinh đẹp lông vũ năm màu chói lọi. Đại điểu đó lảo đảo lượn vòng trên bầu trời một lúc lâu rồi bay thẳng về phía Long Thần Điện. Tiêu Tiểu Bát mở to hai mắt, cư nhiên là loan điểu ba tượng trưng thiên hạ thái bình. Loan điểu xuất hiện vốn là chuyện tốt, thế nhưng nếu con loan điểu này bị thương, vậy coi như không quá tốt đẹp rồi. Tầm mắt của Tiêu Tiểu Bát khóa chặt trên người loan điểu đang bay lượn giữa không trung. Sau khi loan điểu đáp xuống liền biến thành một thiếu nữ vóc dáng xinh đẹp trước mặt toàn bộ cao giai thần của Long Vực. Toàn bộ vai trái của thiếu nữ đều bị một mảnh tím đen bao phủ. Mảnh tím đen cứ theo mỗi bước đi của thiếu nữ mà từ từ lan rộng. Chỉ chốc lát sau cả cánh tay trái của nàng đều bị màu tím đen thôn phệ. Thiếu nữ bước vào Long Thần Điện, trực tiếp đi đến trước mặt Long Thần. Đến lúc này Tiêu Tiểu Bát mới có thể nhìn rõ. Khóe miệng của thiếu nữ xinh đẹp kia lại không ngừng rỉ ra máu đen. Trong lòng Tiêu Tiểu Bát không ngừng phát ra tiếng thét chói tai. Đây là loan điểu pháp lực cao cường. Đã xảy ra chuyện gì? Long Thần nhíu mày, thanh âm hùng hậu vang lên. Miệng của thiếu nữ vẫn không ngừng rỉ máu. Tựa hồ ngay cả nói chuyện cũng rất gian nan. Bản tọa giết một con trụ yểm bốn. Không ngờ bị hung thần đào một năm ám toán. Tiêu Tiểu Bát ôm chặt trùng thiên pháo vào lòng. Trái tim không ngừng rơi xuống. Nhìn thấy thiếu nữ trước mắt không tề tiếp tục gắng gượng mà biến về nguyên hình. Lần nữa trở thành đại điểu lông vũ năm màu chói mắt. Thanh âm suy yếu của Loan vang lên khắp cả Long Thần Điện. Tiểu thư Sơn, trụ yểm hiện, thiên hạ loạn, trụ yểm hiện, loan điểu tẫn, thiên hạ loạn, ngay cả di thể của Phượng Thần cũng vô pháp trấn an tà thần đang dục dịch ngóc đầu dậy trên đại địa. Kỳ hạn thần giới dung chuyển 9.000 vạn năm một lần. Cuối cùng đã đến, tác giả bày tỏ suy nghĩ. Trụ yểm, bộ dạng giống vượn, khỉ, lông trên đầu màu trắng, ngón chân màu đỏ, xuất hiện thiên hạ liền loạn. Một, lỗ mũi hướng lên trời, chỉ người kiêu ngạo, hay ảo tưởng. Hai, vuốt ống, hoạt động giải trí thư giãn giải tỏa mà bất cứ nam nhân nào cũng có làm. Thường gọi tự sướng, tục là thủ dâm. Ba, loan điểu, trong truyền thuyết loan phụng là một giống chim phụng là tên con trống. Con mái gọi loan, mỏ diều hâu dài, tóc chỉ, vẩy cá chép, móng chim ưng, đuôi công. Các bộ phận của phụng đều có ý nghĩa của nó. Đầu đội công lý và đức hạnh. Mắt tượng trưng cho mặt trời. Mặt trăng, lưng cõng bầu trời. Cánh là gió, đuôi là tinh tú, lông là cây cỏ, chân là đất. Như vậy nó tượng trưng cho bầu trời. Khi nó bay hoặc múa, phụng vũ là tượng trưng cho sự hoạt động của vũ trụ. 4. Trụ yểm. Trụ yểm là một loại hung thú trong truyền thuyết cổ đại Trung Hoa. Nó có thân hình kết hợp giữa vượn và khỉ. Trên đầu có lông bạc và bốn chân màu đỏ. Sở dĩ gọi trụ yếm là hung thú bởi vì mỗi khi nó xuất hiện nghĩa là có chiến tranh. 5. Đào ngột. Đào ngột có hình dạng giống như hổ, lông chó, dài 2 thước, khoảng 1 mét, mặt người, chân hổ, mõm răng lợn, đuôi dài 1 trượng 8 thước, khoảng 7 mét, gây mất mùa đói kém, mang danh ác thú. Nó được dùng để miêu tả cho sự ngoan cố không chịu thay đổi. Thái độ hung ác của con người, tương truyền nó là con của Thượng Đế Phương Bắc Chuyên Húc. Nó còn có tên là Ngạo Ngoan, Nan Huấn, những cái tên này có thể mơ hồ lý giải, suy ra những gì nó làm, nó và cùng kỳ giống nhau, sau này trở thành Thượng Cổ Tứ Hung, Cách Trương.